Chương 401, sát lục phá vô địch. Nhìn như không đang chú ý một đạo kiếm khí, đánh ra một khắc, lại là che khuất bầu trời. Oanh kinh thiên vang dội âm thanh, theo kiếm khí chém ra, truyền ra. Nổ thật to âm thanh, khoảng cách buộc phát ra, toàn bộ thiên cơ, đều đang vang vọng lấy cái này vô tận nổ vang. Ở một khắc trước, còn khí thế hung hùng, muốn áp bách tất cả vô địch thần quyền. Hiện tại ở cái này một đạo kiếm khí trước mặt, tất cả phong mang, đều bị che đậy kín. Hai cỗ lực lượng trái ngược nhau, trong nháy mắt, chính là giao phong nghìn lần, vạn lần. Cái này vô địch thần quyền, chính là trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đánh nát, trong đó vô số lực lượng, đều thôn phệ. Cái này vẫn chưa xong. Còn lại lực lượng, càng là trực tiếp ngưng tụ thành quyền, hướng về triệu vô địch trực tiếp vanh qua đó. Mang triệu vô địch vanh liên miên bại lui. Ngực cũng là bị chấn nát, phun ra vô số máu tươi. Không có khả năng đây là cái gì lực lượng, làm sao có thể ngăn cản được ta vô địch thần quyền một bên lao nhanh bại lui. Triệu vô địch trên mặt vẫn như cũ còn tràn đầy không thể tin biểu lộ. Hắn hiện tại thế nhưng là vượt qua sinh tử đại kiếp. Đã là nửa bước sinh tử cảnh nhân vật. Đừng nói là thánh giả, coi như là chân chính sinh tử cảnh võ giả, hắn đều có thể chống lại một hai. Sở Phong Miên mới bất quá là ngự phong cảnh võ giả, liền ngay cả thần lực cảnh đều không có bước vào. Hai người bọn họ giao thủ kết quả, hẳn là rõ ràng mới đúng, triệu vô địch chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bại. Hiện tại hắn cưỡng ép vượt qua sinh tử đại kiếp, lực lượng kéo lên, thế mà vẫn như cũ còn không phải Sở Phong Miên đối thủ hắn cảm giác được. Sở Phong Miên lực lượng, đã không bằng hắn, nhưng là Sở Phong Miên lực lượng tinh túy trình độ, lại là muốn xa xa siêu việt hắn. Hiện tại triệu vô địch tấn thăng nửa bước sinh tử cảnh, tự nhiên cảm giác được, Sở Phong Miên trên người tạo hóa lực lượng. Chỉ là hắn lại là không rõ ràng, Sở Phong Miên trên người tạo hóa lực lượng, đến cùng là từ đâu mà đến, là lai lịch gì. Tạo hóa lực lượng, cho tới nay cũng là cựu vực bên trong nhất là lực lượng thần bí. Dĩ triệu vô địch hiện tại kiến thức, còn xa xa tiếp xúc không đến. Nhưng là hắn nhưng cũng có thể cảm giác được, cái này tạo hóa lực lượng cường đại. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào, không chỉ là học được long tộc võ kỹ, càng là còn có như thế lực lượng quỷ dị, dĩ ngự phong cảnh thực đủ sức để chống lại nửa bước sinh tử cảnh, để bác mang học viện những quái vật kia đến đều không nhất định có thể làm được. Các triệu vô địch nhìn xem Sở Phong Miên, trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Sở Phong Miên tư chất, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là quái vật. Bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn chính là khôi phục bình tĩnh. Tư chất tại quái vật lại như thế nào không có có trưởng thành thiên tài, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hôm nay hắn một tôn nửa bước sinh tử cảnh cường giả tuyệt thế, cũng không tin còn không đối phó được một vị nho nhỏ ngự phong cảnh võ giả. Sở Phong Miên, tư chất của ngươi hoàn toàn chính xác đáng sợ đến cực hạn, người như ngươi, không nên tồn tại cùng thế gian triệu vô địch thân thể khí tức cường hành, một bước bước vào, lớn tiếng thét dài đạo. Hôm nay ngươi nhất định phải chết trong tay ta vô địch chi tử. Triệu vô địch nhanh chân bước ra, thân hình khẽ động, lập tức vọt tới Sở Phong Miên trước mặt ra, đột nhiên một quyền, lần nữa đánh ra. Ầm ầm lại là nhất đạo to lớn vô cùng tiếng nổ vang, dĩ cái này triệu vô địch thực lực bây giờ, tiện tay một kích, chính là kinh thiên động địa. Để hắn bây giờ trở lại Tần Hoàng quốc độ, chỉ sợ là có thể lập tức trong vòng 3 ngày, quét ngang Tần Hoàng quốc độ. Hắn một quyền, giữa trời đánh ra, trong nháy mắt, chính là hướng về Sở Phong Miên đập tới, vận dụng sức mạnh mạnh nhất, muốn đem Sở Phong Miên gắt gao ngăn chặn. Vô địch chi đạo, liền đem đối phương ngăn chặn, đối phương càng là yếu thế, triệu vô địch chi đạo cũng liền càng phát ra cường đại. Hắn liên miên tấn công mạnh, một hơi ở giữa, chính là liên miên đánh ra trên trăm quyền liền ra, che khuất bầu trời, làm cho người căn bản là không có cách trốn tránh. Vô địch chi đạo, bất quá là trò cười thôi, vô địch chân chính người. Còn cần hiệp trợ bực này khí thế đến chiến Sở Phong Miên cười ha ha một tiếng, đối mặt phô thiên cái địa mà đến vô số quyền phong, hắn không tránh không né, tâm thần khẽ động. 1.296 ti cờ hở viễn cổ chiến long tinh huyết, ở Sở Phong Miên thân thể bên trong sôi trào lên. Mang viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, nghiền ép đến cực hạn, bạo phát ra sức mạnh mạnh nhất. Chiến long vũ thương khung viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, dung nhập vào Sở Phong Miên thân thể bên trong. Nhất thời làm Sở Phong Miên biến thành một cái viễn cổ chiến long. Sở Phong Miên hóa thân viễn cổ chiến long, the thở ra y một tiếng, xông lên tận 9 tầng trời, long thân mụ à, đầy trời quyền phong, đều bị phá. Hiện tại ở Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, viễn cổ chiến long tinh huyết số lượng càng nhiều, Sở Phong Miên đối với viễn cổ chiến long lực lượng khống chế QNZ thì càng rõ ràng. Hóa thân thành long, hóa giải đầy trời quyền phong thế công, bất quá là một hơi ở giữa sự tình. Hóa giải đầy trời quyền phong thế công về sau, Sở Phong Miên chính là thu hồi lực lượng, cầm trong tay xích viêm kiếm, một bước đập ra. Ở Sở Phong Miên trên thân, vô tận sát ý trực tiếp ngưng tụ, sát ý tận trời, quả thực là một mảnh nhân gian luyện ngục. Ở đây bất luận kẻ nào cảm giác được Sở Phong Miên thân thể cho thấy sát ý vô biên, cũng là không khỏi kinh hồn táng đảm. Sở Phong Miên thân hình, đột nhiên bay ra, bao phủ vô tận sát ý, từng đạo huyết khí, cũng là bắt đầu ngưng tụ mà ra. Dung nhập vào Sở Phong Miên trên mũi kiếm, làm cho xích viêm kiếm nhìn, cũng là một mảnh huyết hồng. Giết Sở Phong Miên trong miệng, nhàn nhạt phun ra một chữ giết chữ sát vừa ra. Mũi kiếm theo di chuyển. Vạn trượng vết máu, khoảng cách bộc phát. Sát lục kiếm thuật, ở Sở Phong Miên trong tay, đã là luyện đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Mọi người thấy trên bầu trời, Sở Phong Miên xuất thủ bộ dáng, giống như cái kia xuất thủ người, đã không phải là Sở Phong Miên. Mà là một tôn sát thần, một tôn viễn cổ sát thần đang xuất thủ. Một kiếm này, hung manh tới cực điểm, Triệu Vô Địch ánh mắt bên trong, đều lộ vẻ kinh hãi. Hắn Vô Địch chi đạo, đều ở cái này đáng sợ một kiện bên trong, phát sinh dao động. Không ta là Triệu Vô Địch, ta là nhân vật Vô Địch, ta là nửa bước sinh tử cảnh, ta làm sao lại bại Triệu Vô Địch? Giống to liên miên, vô tận linh lực, theo thân thể của hắn bên trong bộc phát ra, sơn hà dao động, chân trời rung động. Ta làm Vô Địch vĩnh viễn bất bại, Triệu Vô Địch trong miệng, vô số tinh huyết phun ra ngoài, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, làm cho trên người hắn linh lực bắt đầu tăng vọt, như toàn muốn làm lấy sau cùng dãy rủa. Chín kiện Vô Địch binh khí, lần nữa ngưng tụ ra, hóa thành một đạo to lớn vô cùng trận pháp, vọng tưởng chống đối cái này sát lục kiếm thuật. Triệu Vô Địch, ngươi tính toán ta rất lâu, lại muốn đến đánh lén ta, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Cái này Triệu Vô Địch ở phản kháng, hắn cũng vô pháp tránh được hôm nay bị chém giết vận mệnh. Sở Phong Miên, tuyệt sẽ không đăng cấp cái này Triệu Vô Địch bất kỳ cơ hội nào, hắn đạo này sát lục kiếm thuật, liền là chân chính tất sát một kiếm. Không có khả năng ta không bị thua, ta không bị thua. Triệu Vô Địch thân thể điên cuồng run run, tựa hồ là bởi vì sợ, tự lẩm bẩm lên, nhưng là trên người hắn Vô Địch chi đạo, đã vỡ vụn. Nay ngày thứ nhất càng. Cảm tạ chết tâm hồn khen thưởng.